ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 49, cục diện mở ra rồi, lại dường như chưa mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Hồng Nhụy lôi kéo cánh tay lão hoàng đế, nũng nịu mà nhìn về phía Tiêu Quý Phi. Tỷ tỷ, người nhìn xem ta làm thế nào. Tiêu Quý Phi tức đến nổ phổi, ngay trước mặt Sùng Văn Đế, mắt cũng không chớp làm ra vô số sai lầm, cười lạnh nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy thấy ánh mắt khiêu khích của nàng ta, lập tức nhào tới trên vai Sùng Văn Đế, nũng nịu nói, ôi, tỷ tỷ thật đúng là lợi hại, thần thiếp tuyệt không sánh bằng đâu, nếu không là thần thiếp sớm tìm tỷ tỷ đến kiểm định, đây chẳng phải là xảy ra vấn đề lớn sao? Sùng Văn Đế thấy dáng vẻ vô cùng tự trách của nàng, vội vàng ôm nàng an ủi, không sao, không sao, đây cũng là lần đầu tiên nàng làm mà, xảy ra chút vấn đề cũng là khó tránh khỏi, học nhiều một chút là được rồi, đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Sau đó nhìn về phía Tiêu Quý Phi, cười dài nói, ái phi, nàng là người cũ trong cung, biết nhiều, làm phiền nàng trông chừng nàng ấy nhiều một chút, nàng ấy mới vừa vào cung, cái gì cũng không hiểu, nàng làm tỷ tỷ, không thể không gánh vác nhiều một chút. Tiêu Quý Phi, nàng ta không dám tin nhìn Sùng Văn Đế, lúc trước nàng ta chỉ nói sai xuất xứ một bài văn. Sùng Văn Đế lập tức cười cười, sau đó không đến chỗ nàng ta lần nào nữa, vẫn là nàng ta hao tâm tổn trí nghiên cứu thơ từ vô số ngày. Để hoàng thượng nhìn với cặp mắt khác xưa, mới một lần nữa kéo trái tim của hắn trở về, nhưng bây giờ người mới ở đây, thô lỗ, vô liêm sỉ, xuất thân thấp hèn, mù chữ, khiến người ta cười nhạo. Nhưng hoàng đế lại không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ yêu thương và bảo bọc nàng, làm theo mọi điều nàng muốn. Tại sao, tại sao, tâm lòng nàng ta dành cho hoàng đế trong những năm qua, có gì không bằng nàng sao? Sao hoàng đế lại phân biệt đối xử như vậy? Sùng Văn Đế nhìn vào ánh mắt trách cứ của Tiểu Quý Phi, không thể nhịn được mà quay đi. Tất nhiên, hắn biết rõ rằng Tiểu Quý Phi đã dành tình cảm sâu sắc cho mình trong những năm qua. Sự thiên vị của hắn đối với Hồng Nhi trong những ngày gần đây thực sự là không xứng đáng với nàng ta. Nhưng hắn chỉ là một người đàn ông mà thôi, chỉ muốn có ai đó trong những khoảnh khắc mệt mỏi để hắn có thể thư giãn một chút. Ánh mắt nặng nề của Tiểu Quý Phi, mặc dù khiến hắn nhận ra sai lầm của mình, nhưng hắn thực sự không muốn nhìn thêm chút nào nữa. Quay đi, giả vờ như không có gì xảy ra. Nếu Tiểu Quý Phi cũng có thể học được như Hồng Nhi, chỉ làm hắn vui vẻ, thì nàng ta sẽ là mặt trăng trên trời, hắn cũng sẽ vui mừng trong lòng. Nhưng hiện tại, nàng ta đang muốn làm gì đây? Ba người đang có mặt ở đây, một người đau khổ tột cùng, một người nhìn như không thấy, một người chỉ cười mà không nói. Tại sao khi nói về tình yêu của đế vương, lại phải dùng từ sủng ái để miêu tả? Sủng ái, thiên vị đứng trước yêu, thiên vị quan trọng hơn tình yêu, thiên vị có trước tình yêu. Tổ tông đều nói cho ngươi biết, đối với đế vương, thiên vị quan trọng hơn yêu. Nữ nhân trong cung, cho dù đòi mặt trăng trên trời với hoàng đế cũng được, sao có thể chỉ đòi một trái tim với hoàng đế chứ? Đạo của người là mặt trăng xa tận chân trời, tim gần trong gang tấc, cho nên mặt trăng quan trọng hơn trái tim. Cũng đừng quên, hắn hái mặt trăng cho ngươi, tuy là ngàn khó vạn khó, cạn hết sức người, mặt trăng cũng là của ông trời, không phải của hắn. Hắn không biết đau lòng, trái tim gần trong gang tấc kia hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn sẽ hái mặt trăng vì ngươi, nhưng sẽ không hái trái tim vì ngươi. Nếu vì hắn đã từng hái mặt trăng cho ngươi mà bắt đầu mong hắn hái trái tim cho ngươi, thì thật nực cười. Trái tim chỉ cần một là đủ rồi, chỉ cần có trái tim của riêng mình là đủ rồi. Hy vọng bất cứ trái tim nào ngoài của bản thân mình, đều là sự ngu xuẩn. Tập Hồng Nhụy nhìn Tiêu Quý Phi ngu xuẩn, đắc ý cười rộ lên. Sùng Văn Đế thực sự không muốn đối mặt với Tu La chàng tình yêu mới. Vì thế tìm cái cớ, nhanh chóng thoát thân. Tập Hồng Nhụy nhìn về phía Tiêu Quý Phi đang đứng tại chỗ, cười nói, tỷ tỷ, quá trình chuẩn bị cung yến, kính xin ngài lo liệu. Tiêu Quý Phi quay đầu nhìn về phía nàng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo lộ ra một tia giễu cợt. Xoay người rời đi, chờ nàng ta đi rồi. Người bên cạnh Tập Hồng Nhụy lại gần, nịnh nọt nói, nương nương, bây giờ làm sao đây? Tập Hồng Nhụy nhíu mày hừ một tiếng, còn có thể làm sao? Cầu đi, buổi cung yến này là hoàng thượng bảo chúng ta cùng nhau làm. Tuyệt đối không có chuyện một người gánh vác trách nhiệm. Nếu làm hỏng rồi, ta sẽ đi tìm hoàng thượng khóc. Dù sao ta cũng là lần đầu tiên mà. Nhưng Tiêu Quý Phi có lý do gì để thoát khỏi liên quan? Nàng ta có thể thừa nhận trước mặt hoàng thượng là nhìn ta không vừa mắt, cố ý chỉnh ta sao? A ha ha, Quý Phi nương nương là người tử tế, sao có thể làm chuyện khiến bệ hạ thất vọng như vậy được? Hạ nhân, nương nương bọn họ cũng quá gian xảo rồi. Đầu tiên mặc kệ đúng sai, ép việc Quý Phi ra ngoài, nắm bắt toàn bộ quá trình cung yến, bu quan san chi e si y, mặc kệ đúng sai, bất chấp tất cả, sau đó lại đến chỗ Tiêu Quý Phi để kiểm tra kết quả. Đổ trách nhiệm của buổi cung yến lên người đó, buộc Tiêu Quý Phi phải giúp đỡ nàng kiểm tra và bổ sung những thiếu sót. Đồng thời cũng ngăn chặn khả năng người đó trong tối lén gây rắc rối. Như vậy, Tiêu Quý Phi đã không mất chút sức nào, nhưng công lao lại được tính cho nương nương của họ. Gian xảo như vậy, ai nhìn thấy mà không nói. Cầm thú, chứ, cầm thú, Tập Hồng Nhụy quay đầu nhìn người bên cạnh, cười nhẹ, nương nương của các người. Ta đây, lần này đã làm Tiểu Quý Phi tức điên rồi đấy. Chắc chắn khi các người đi xin nhiệm vụ từ Tiểu Quý Phi, người đó sẽ không đối xử tốt với các người đâu. Nàng ta mắng các người chịu đựng, đánh các người nhẫn nhục, bất kể gặp phải bất công gì, hãy đến đây khóc, ta sẽ đền bù cho các người như tai nạn lao động. Chỉ cần nhớ rằng, việc quan trọng nhất vẫn là thành công hay thất bại của buổi cung yến. Khi nương nương ta thành công xuất hiện trước mặt các nữ nhân trong triều, căn cơ của chúng ta trong cung mới thực sự vững chắc. Cái gì Quý Phi nương nương, Thục Phi nương nương, không cần coi trọng, cung Thanh Hoa chúng ta không kém cạnh bất kỳ cung nào. Nghe những lời hùng biện của Tập Hồng Nhụy, mọi người cũng bắt đầu nhen nhóm, cùng nhau nói, đúng vậy, trong những ngày chuẩn bị buổi cung yến, họ đã gặp nhiều khó khăn, cũng thấy rõ vị trí của mình trong cung. Ban đầu, họ nghĩ mình đã trở thành người thân của nương nương bọn họ. Mặc đồ đẹp nhất, ở nơi ở tốt nhất, nhận lương thưởng tốt nhất, có thể ở bên ngoài tự hào và áp đảo người khác. Kết quả người khác bề ngoài cung cung kính kính, khi thật sự phải làm việc, lại chối bay chối biến, quay người lại, liền khinh miệt trợn trắng mắt, chế nhạo nương nương của họ xuất thân nô tì, y tui e u liu, chối bỏ hoàn toàn, chối bay chối biến, vẫn là nương nương bọn họ tự mình tới, tát bôm bốp vào kẻ không biết giữ miệng thì mới thanh thật. Loại cảm giác đó là gì? Chính là người rõ ràng mặc đẹp hơn bọn họ, ăn ngon hơn bọn họ, sống còn tốt hơn bọn họ. Nhưng họ vẫn có thể dùng tinh thần làm nhục ngươi. Trong ánh mắt khinh bỉ của họ, ngươi cảm thấy bộ trang phục lộng lẫy trên người mình cũng chỉ là một lớp áo khoác dán giấy. Căn bản không ngăn được mưa gió bên ngoài. Nhưng dựa vào cái gì? Một đám nô tài, dựa vào cái gì khinh thường nương nương đã là chủ tử? Nương nương của họ tốt hơn bất kỳ ai. Tiêu rất nhiều bạc cho họ, chẳng đau lòng chút nào. Gặp phải việc khó, khác với chủ tử xuất thân cao quý, đều sẽ đẩy người khác xuống, nương nương bọn họ lại tự mình đi vả vào mồm nô tì. người khác cười nàng không có thể diện, nhưng họ lại cảm thấy nương nương cái gì cũng tự mình xông lên phía trước, so với những chủ tử thể diện kia mạnh hơn nhiều. Không thể để bọn họ nói nương nương mất thể diện, phải để cho tất cả mọi người trong cung biết ai mới là người có thể diện nhất. Quyết phải phục thù, họ nhất định phải lộ diện trong cung yến lần này. Nhìn những người tham vọng bừng bừng phía dưới, Tập Hồng Nhụy rất hài lòng. Một gánh hát có thể vận hành hiệu quả, như vậy mỗi người trong đó tất nhiên phải có cảm giác tham gia vào gánh hát này. Có mục tiêu chung, vinh nhục chung, theo đuổi chung mới là động lực hướng lên lớn nhất. Hiện tại, nàng có tất cả, đêm giao thừa, đáng ra thì nên có tiếng cười vang vọng, gia đình sum họp, nhưng qua bức tường cung điện, không còn nghe thấy gì nữa. Trước đây, nàng không thích Tết vì Tết là của chủ nhân, công việc bận rộn là của người hầu, nhưng giờ thì khác rồi, nàng cũng là chủ nhân, có thể thảnh thơi tận hưởng ngày Tết, nhưng những hạ nhân cũng không thể bị bỏ rơi. Nàng vẫy tay, Như Ý mang đến một đống túi nhỏ, hạ nhân vui mừng nhận lấy, mở ra, bên trong lại là một viên hạt vàng nhỏ thật đẹp mắt. Lập tức mừng rỡ, liên tục cảm ơn. Theo phong tục, đêm giao thừa phải thức đến nửa đêm. Thức khuya thật sự rất khó chịu. Mỗi cung đều có hình thức giải trí khác nhau. Tập Hồng Nhụy quyết định mời cả ba phi tần Lệ Tuệ Viên đến. Sắp xếp người chơi xiếc, đoán đèn hoa, khi mọi người trong cung đang vui vẻ ăn mừng đêm giao thừa. Hoàng đế đến, từ đó không khí càng trở nên sôi động hơn. Ba phi tần Lệ Tuệ Viên đã quen với việc thường xuyên gặp hoàng đế ở chỗ Tập Hồng Nhụy. Ngoại trừ Lệ Phi đặc biệt phấn khích, những người khác đều rất bình tĩnh. Sùng Văn Đế nhìn người mới người cũ vui vẻ hòa thuận, vô cùng thoải mái. Bảo Đức Nhân đưa ban thưởng năm mới tới, nhìn ba vị phi tần, nhớ đến họ tới rồi, thuận tiện phân phó, cũng đưa cho ba vị phi tần một phần giống nhau. Ba phi tần nhìn thấy, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Ai, tóm lại là hưởng ké ánh sáng. Năm người ầm ĩ đón giao thừa. Bất chi bất giác, giờ Tí đã đến, tiếng chuông lầu trống vừa vang lên. Tiểu thái giám dưới hành lang, lập tức chạy xuống đốt pháo. Nhất thời trong ngoài cung đều bị tiếng pháo nổ lộp bộp nối thành một. Ngay cả tường cung cũng không thể ngăn trở. Sùng Văn Đế và Tập Hồng Nhụy bịt tai nhau, cười vui mừng đón năm mới. Cuối cùng, có hơi mệt, Sùng Văn Đế bảo mọi người quay về, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, để ứng phó quần thần. Chúc Tết, tiếp theo, một năm qua thật là khó khăn. Lúc gần đi cầm tay Tập Hồng Nhụy, cười nói, buổi tối là lần đầu tiên nàng gặp mặt các thế phụ. Có sợ không? Tập Hồng Nhụy nhe răng cười, chẳng hề để ý nói, sợ cái gì, những thế phụ kia cùng lắm là dựa vào vinh quang của phu quân. Phu quân của thần thiếp, chính là hoàng thượng. Sùng Văn Đế cười ha ha, đúng đúng đúng, chính là thể hiện loại khí thế này, nàng không cần sợ ai cả. Tập Hồng Nhụy đắc ý nhìn lại, đưa hắn ra khỏi cửa cung. Cho đến khi loan giá của hoàng đế biến mất, ba phi tần cũng thức thời, cũng tạm biệt theo. Tập Hồng Nhụy nhìn những người còn lại trong nhà, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Những thứ này để ở đây trước, mau về ngủ một giấc đi. Cả ngày hôm nay cũng sẽ không rảnh rỗi, dưỡng đủ tinh thần, ứng phó cung yến buổi tối. Mọi người đồng loạt đáp, vâng, gần đến lúc. Tập Hồng Nhụy ngược lại không khẩn trương, ngã đầu liền ngủ. Không biết tại sao, giấc ngủ này tuy ngắn nhưng tinh thần lại rất tốt. Người bên dưới đã chuẩn bị xong xuôi, nối đuôi nhau mà vào, chuẩn bị xong y phục cho buổi yến tiệc, quan phục hoa lệ. Lúc phong phi, Tập Hồng Nhụy đã trải qua một lần, cũng không có gì ngạc nhiên. Quan phục lúc này thậm chí còn hoa lệ hơn ngày phong phi. Tập Hồng Nhụy nhìn mình trong gương, học theo dáng vẻ của Tiêu Quý Phi, đứng thẳng người, vẻ mặt thong thả, nặn ra một dáng vẻ ung dung quý phái. Nâng nâng mắt, vẻ thư giãn nhìn về phía Như Ý, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Thế nào? Như Ý mỉm cười, nương nương, cực kỳ tôn quý. Tập Hồng Nhụy vừa muốn đắc ý, Như Ý lại ở một bên bổ sung. Nhưng còn chưa đủ, Tập Hồng Nhụy, hà, Như Ý nhìn nàng với ánh mắt chúc phúc, cười nhẹ, hãy nâng mày cao hơn, ánh mắt người sẽ sắc bén hơn khi nhìn nghiêng. Tập Hồng Nhụy theo lời và nhấc cao lông mày, nhìn nghiêng về phía nàng ta, rồi lại nhìn nghiêng vào gương, quả nhiên, đã có cái của người khác, cũng cần có cái của riêng mình. Góc nhìn này thực sự rất sắc bén. Đầu năm mới, quần thần đến hành lễ với hoàng đế, mệnh phụ đến thỉnh an hoàng hậu, nhưng hoàng hậu trước đã mất nhiều năm, vị trí này vẫn trống, nên mỗi năm đều do quý phi nương nương và thục phi nương nương chủ trì. Năm nay lại khác hẳn, thay vào đó là quý phi nương nương và thần phi nương nương mới vào cung. Đang ở trong dòng nước xoáy, mỗi hơi thở, mỗi cử động đều đáng để chú ý hơn gấp đôi. Vì vậy, ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng tập trung vào nữ nhân mới này, con gái của Bạch Quốc Công. Bạch Thấm Quân lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ là một con gà lôi trên cành, thật sự đã đè lên đầu họ. Nghĩ tới bản thân là con gái yêu quý của quốc công, sắp phải quỳ gối trước một nương nương có xuất thân nô tỳ, thật sự là không may mắn. Quốc công phu nhân nhìn biểu cảm của nàng ta, vỗ nhẹ vào đầu nàng ta, quở trách khi đến buổi cung yến, không được phép để lộ ra vẻ mặt này. Bạch Thấm Quân cũng biết người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, miễn cưỡng đáp một tiếng, mẹ, biết rồi. Vừa quay đầu, thấy Bạch Liên Nhi vẻ mặt dịu dàng yếu ớt, thứ muội như hoa lê chiếu ảnh cũng từ trong phủ thướt tha đi ra. Bạch Thấm Quân trời sinh tính tình hào phóng, tính tình như nam nhi, không thể nhìn dáng vẻ cạch cỡm này của nàng ta, đúng là tăng thêm hai phần xui xẻo. Mở miệng châm biếm nói, ôi, đây không phải là muội muội sao? Ngươi không phải bị bệnh sao? Nghe nói ngươi bị bệnh, lần này tiến cung, chúng ta cũng không để lại phần của ngươi. Nghe nàng ta nói như vậy, các thứ phu nhân khác có quan hệ tốt với Bạch Thấm Quân nhất thời che miệng cười lên, Su Mây, thứ muội, vợ lẻ, nhưng ở đây đều là người của các phủ nên đổi thành thứ phu nhân. Bởi vì là tiệc mừng năm mới, mệnh phụ các phủ đều có thể mang theo gia quyến. Trong cung yến lui tới đều là quý nhân các phủ. Cũng có người đang chọn vợ, muốn kết một hôn sự tốt. Ở đây là cơ hội tốt nhất. Cho nên mấy thứ phu nhân đã sớm muốn cầu xin Bạch Thấm Quân. Bạch Liên Nhi được quốc công sủng ái hơn họ, lại xinh đẹp hơn họ, vốn đã chiếm được ưu thế, đưa nàng ta ra ngoài, không thể tốt hơn. Mắt Bạch Liên Nhi vẫn còn đỏ, đây là dấu vết ngày hôm qua nàng ta cãi nhau với ca ca ruột để lại. Nhưng sau khi nhìn thấy tỷ tỷ, lập tức thu liễm biểu cảm, dịu dàng cười, nhờ có tỷ tỷ nhớ thương muội muội, gì gọi muội muội phải cùng bà ấy tiến cung, các tỷ tỷ tự nhiên là được. Bạch Thấm Quân trào phúng thất bại, nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của nàng ta, nghiến răng đến sắp nát, giả vờ cái gì, còn không phải mỗi ngày chỉ muốn quyến rũ đàn ông. Đáng tiếc nàng ta uổng phí tâm cơ sử dụng các loại thủ đoạn mê hoặc. Thế tử Thụy Vương người ta vẫn cưới đích nữ của Lâm tướng quân. Biết thế tử Thụy Vương đã có thê tử, còn muốn dính lấy, vội vàng làm tiểu thiếp cho người ta. Thật giống như người mẹ không biết xấu hổ của nàng ta. Ôm bánh tay, lại châm chọc nói, ôi, lại đi cùng người gì kia của ngươi. Ngươi đây là còn chưa qua cửa, đã nghĩ tới làm tiểu thiếp cho người ta. Bạch Liên Nhi nhìn nàng ta, trên mặt không thể hiện chút nào, ngón tay bên dưới lại dần dần siết chặt. Tất nhiên là không, làm thiếp thì có ý nghĩa gì? Nàng ta muốn làm, phải làm bình thê, Cách chương.